Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 854, chương 855, chính thức lão hồ ly. Lý Mộc Nhiên nghe xong, lúc này sửng sốt, chính mình mấy ngày nay có thể bận bịu không được. Mấy ngày trước đây chính mình chưa từng viết qua cái gì tấu chương. Đừng nói là Lý Mộc Nhiên, chính là những quan viên khác cũng là toàn bộ sửng sốt. Cái này mới nhậm chức lục bộ phó đốc sát làm vừa rồi tại đố đèn sẽ lên đã đại hiển thần uy. Bây giờ thế mà vạch tội dưới tay mình quan viên. Chẳng lẽ đem có cái đại sự gì muốn phát sinh sao? Cảm thụ được bầu không khí biến hóa, một đám quan viên đều là vội vàng vểnh tai. Tô Tuân cùng Tần Cối cũng là cùng một chỗ nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Tô Tuân ánh mắt bên trong tràn ngập ngạc nhiên. Dù sao hắn mới là lục bộ đốc tra sử, mà Lý Mộc Nhiên làm như thế sự tình thế mà chưa thương lượng với hắn. Hiển nhiên, hắn ánh mắt bên trong lộ ra là chấn kinh. Về phần Tần Cối nhìn vẻ mặt mê mang Lý Mộc Nhiên, sau đó lại nhìn xem ở trên vị trí đầu não ánh mắt sắc bén lão hoàng đế. Tần Cối cảm giác được tia chút bất an. Hả, vạch tội nội dung là cái gì? Chậm làm sao chưa từng nhớ kỹ có chuyện này, lão hoàng đế. Nói chuyện thời điểm, một mặt mê mang, mà ở phía dưới Lý Mộc Nhiên thấy thế, thì là tâm lý đem mắng mấy lần dựa vào. Chính mình rõ ràng cũng không có làm gì. Thật sự coi chính mình ngu ngốc sao? Chuyện này tuyệt đối cùng lão hoàng đế thoát không can hệ. Tất nhiên là chuẩn bị làm những gì đại sự. Chỉ là không tiện từ hoàng thượng chính mình miệng bên trong nói ra. Bởi vậy tài dự định tiếp lấy chính mình danh nghĩa đem sự tình chọc ra đến. Đến lúc đó tự mình cõng cái này tội danh, mà đạt được sở hữu lợi ích đến thì là lão hoàng đế. Thay lời khác nói, mình bất quá là con cờ một cái nhận lão hoàng đế tùy ý lợi dụng tay chỉ. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện ra chính mình cùng Vương Dự Chỉ ở giữa sự tình. Cái này lão hoàng đế là muốn gây sự tình a, giờ này khắc này. Lạc Dương bách tính liền tại, văn võ bá quan cũng ở nơi đây. Chẳng lẽ, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một cái ý nghĩ, lão hoàng đế tựa hồ muốn mượn tay hắn. Tại dưới tình huống như vậy, đem mấy cái đại thế gia người cầm đầu toàn bộ kéo xuống ngựa. Nhìn trước mắt tràng cảnh này, giống cực giống ý nghĩ trong lòng. Đột nhiên hắn tựa hồ phát giác được cái gì. Bốn phía xem xét, chỉ gặp không biết đường khi nào lên. Những cái này thị vệ đã sớm không lúc trước vị trí, mà chính là đem bách quan bao quanh vây vào giữa. Tựa hồ chính làm nổi bật chính mình giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Tựa hồ đang chờ đợi người bề trên ra lệnh. Mà ở phía trên Du Bạch hiển nhiên là hiểu được cái gì. Thật sâu nhìn lấy Lý Mộc Nhiên liếc một chút. Ánh mắt kia chỗ bao hàm đến hết thảy không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tuy nhiên lại để Lý Mộc Nhiên càng thêm minh xác trong lòng mình ý nghĩ. Nguyên lai lão hoàng đế mới là già nhất này con hồ ly. Từ đầu tới đuôi đều giả bộ như một bộ lực tương tác cực mạnh bộ dáng. Đối với mình tựa hồ cũng có chút lạ thường tốt. Nhưng là không nghĩ tới đem chính mình bán đi thời điểm lại là như thế triệt để. Liền một chút thể diện cũng không tính lưu. Có lẽ mọi người hội nghi hoặc. Vì cái gì lão hoàng đế an bài chính mình đến chọc ra thế gia sự tình. Hội không khỏi để cửu ca mang tiếng oan. Nên biết đường trước đó liền từng đề cập qua. Thế gia chính là Đại Hán nửa bầu trời. Mà cửu ca trực tiếp kéo xuống chính là thế gia một nửa giang sơn. Đến lúc đó không lý do cửu ca dựng nên vô số địch nhân. Cái này chính là tai họa. Mặc dù nói cửu ca không sợ phiền phức tình. Thế nhưng là cái này tai họa bất ngờ. Cũng xác thực để cho người ta có chút không thể chịu được a. Gặp hắn quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Du Bạch gật gật đầu. Khẳng định Lý Mộc Nhiên giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Rất lợi hại, hiển nhiên Du Bạch đã sớm biết rõ đường chuyện này. Chỉ bất quá, một mực không thể mở miệng. Hồi bẩm hoàng thượng lục bộ phó đốc tra xử lý cửu. Vạch tội bốn bộ quan viên. Tham ô nhận hối lộ, một mình tham ô Bắc Phương hạn hán, cứu trợ thiên tai ngân lượng, khiến Bắc Phương hạn hán cứu trợ thiên tai công tác một tại đến trễ. Dù nói vô ích, mãnh liệt địa run lên trong lòng. Mặc dù nói lão hoàng đế trước đó đã cáo chi với hắn hôm nay cần Lý Mộc Nhiên đứng ra thời điểm. Thế nhưng là thật đem những lời này nói ra thời điểm. Hắn chỉ là trong lòng bàn tay đều cảm thấy đổ mồ hôi. Hắn theo lão hoàng đế thời gian lâu nhất. Tự nhiên hiểu biết trước mắt vị này đế vương. Đế tâm quyền mưu. Từ xưa vô tình đế vương ra. Lão hoàng đế phế lớn như vậy sức lực. Đem Lý Mộc Nhiên chờ thêm thiên. Hiển nhiên giờ khắc này là muốn đem hắn làm vật hy sinh, bình thường tồn tại. Đồng thời, thế gia họa từ xưa đến nay, thử nghĩ lão hoàng đế cũng không dám chính diện đối mặt vấn đề. Đối với Lý Cửu đến nói cái này là bực nào trọng đại núi đá a. Mà ở phía dưới bách tính cùng các vị quan viên, thì là ngạc nhiên không thôi, ai cũng biết rõ đường Bắc phương hạn hán. Hiện tại tình hình tai nạn nghiêm trọng. Nhưng là triều đình cứu trợ thiên tai ngân lượng lại chậm chạp không thể đến vị. Rất lợi hại hiển nhiên. Ở trong đó có chư đại miêu ngán. Bách quan nhóm tự nhiên biết rõ nói. Lúc này chính là quốc khố trống rỗng. Mà làm cấp cho đăng ngân lượng. Triều đình cũng tại minh tư khổ tưởng bát pháp. Nhưng là đám dân chúng lại không phải như vậy nghĩ. Bây giờ mỗi năm hà khắc quyên tạp thư nhiều như thế. Dù cho là dạng này bề ngoài nhìn thái bình thịnh thế. Nội bộ kỳ thực đã móc sạch hoàng thất. Cũng cần phải xuất ra cứu trợ thiên tai ngân lượng. Nhưng là không. Bắc phương vẫn như cũ đại hạn hán. Vô số nạn dân hướng về nam phương vọt tới. Xem chừng qua mùa đông này. Vừa mở xuân. Sẽ gặp nạn dân tới đây. Không chỉ có như thế. Trong lòng bọn họ hoàng thượng phát xuống tới ngân lượng đâu chỉ ngàn vạn. Nhưng lại một phân một hào cũng không rơi vào nạn dân trên thân. Rất lợi hại hiển nhiên. Ở trong đó, có không biết được hoạt động. Về phần hoạt động ngọn nguồn cho dù là dùng đầu ngón chân cũng có thể phỏng đoán đến. Là những quan viên kia không sai. Mà Lý Mộc Nhiên vạch tội bốn bộ thị lang nội dung cư lại chính là tham ô cứu trợ thiên tai ngân. Lượng, rất lợi hại hiển nhiên đây hết thảy đều đối đầu. Trong dân chúng ở giữa dần dần xuất hiện bạo động. Dạng này tràng diện nếu là một cái không tốt không thể nói được liền sẽ bạo loạn. Khó trách vừa tài những thị vệ kia đã toàn bộ đứng vào vị trí. Xem ra lão hoàng đế đối với cái này cũng là có chút e ngại a. Lý Mộc Nhiên nhìn qua bách tính cùng bách quan. Nhàn nhạt muốn xong. Hoàng thượng, thần là bị oan uổng. Thần, một lòng vì đại hán suy nghĩ. Nhất tâm chung với hoàng thượng, như thế nào, tham ô, công khoản, lại bộ thị lang dẫn đầu phát ra tiếng vì chính mình mưu cầu biện hộ. Hoàng thượng chớ có tin vào tiểu nhân xàm ngôn, thành nhà chỉ có bốn bức tường, nơi nào sẽ làm những này, lễ bộ thị lang cũng là không cam lòng lạc hậu. Vội vàng lên tiếng, hoàng thượng, chấm ngoặc kép, bốn bộ thị lang liên tiếp phát sinh, cực lực để bảo toàn chính mình. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, lão hoàng đế có lẽ chỉ là chuẩn bị uy hiếp tại bọn hắn. Nên biết đường cái này đại hạn hán thiên, có một nửa là làm nhà đụng thành. Lão hoàng đế cho dù là lại có lời oán giận, cũng sẽ không như thế gióng trống khua chiêng. Chế tài thế gia, lại nói thế gia người chính là phi thường đoàn kết. Triều đình nếu là cho dù là thật lay động, cũng phải cẩn thận mưu đồ. Chỉ dựa vào một cái tham ô cứu trợ thiên tai ngân lượng sự tình chỉ sợ có chút hượng ép. Chỉ là bọn hắn sai. Mà lại làm rất lợi hại không hợp thói thường. Lão hoàng đế chuẩn bị động thế gia tâm đã sớm có. Chỉ bất quá sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Những cái kia thế gia người chỉ cho là lão hoàng đế hữu tâm vô lực. Cho nên tài dám như thế hung hăng ngang ngược. Nếu không tại sao có thể có chứng cứ lưu lại. Tại người nói đến bọn họ lại là không nghĩ tới lúc trước lão hoàng đế trong tay không có bất kỳ vật gì, duy nhất một thanh sát khí cũng chỉ là đối ngoại Dương Kiên. Về phần Tần Cối chính là đại hoàng tử người, chấp trưởng lục bộ, khó mà dung chuyển, sự tình bọn họ nhưng không có chú ý tới. Bây giờ có một người đi vào Lạc Dương, đồng thời hóa thân lão hoàng đế trong tay một thanh lợi kiếm, đâm thẳng vị trí hiểm yếu. Lý Cửu, bốn bộ thị lang đấu nói, ngươi tại lừa gạt tại trẫm, ngươi có thể có chứng cớ gì sao? Nếu là tùy ý nói xấu triều đình quan viên,